Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2053 cự ly âm. Gocchuyenaudio.com. Giữa người và người cự ly có thể có bao xa nếu như chỉ là lấy người bình thường ánh mắt đến xem. Thế giới thật sự rất lớn, mà nhân loại hiện tại quả là rất nhỏ. Nhỏ bé nhân loại tại to lớn thế giới bên trong, liều mạng tìm kiếm lấy, muốn tìm được cái kia cùng mình không có khoảng cách một người khác. Đối với Bạch Thánh tới nói, tâm tình mới là hết thảy. Chỉ muốn tâm tình tốt dù là chân trời góc biển, đều không phải là vấn đề. Chỉ muốn hắn một cái ý niệm trong đầu, vô luận có bao xa, đều có thể đem một cái người đưa đến một người khác bên người, để bọn hắn cự ly từ chân trời góc biển biến thành không có cự ly, thậm chí là cự ly âm. Đi ngươi, Bạch tiền bối một cái kiếm quyết qua đi, mới tinh duy nhất một lần phi kiếm bước lên nó hành trình. Hắn vọt hướng hư không, thuận dây leo sờ cầu, phá tan rồi. Cô Thánh Sơn thí luyện chi địa, không gian giam cầm, hắn dọc theo cái kia một sợi tinh thần ảnh hưởng, hướng thẳng đến cái kia. Cửu U tà năng, bản nguyên phóng đi, hắn cứ như vậy, biến mất không thấy gì nữa. Ta gõ, thần long cả kinh nói, tại cái này, không gian giam cầm, cô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong, liền hắn đều chỉ có thể thông qua. Thí luyện quan, quyền hạn tại thuộc về mình thí luyện phạm vi bên trong, biên độ nhỏ sử dụng không gian lực lượng. Mà Bạch Thánh cứ nhiên không nhìn thẳng, không gian giam cầm, nhẹ nhõm khống chế không gian năng lực lượng dùng tặc lưu. Bạch đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thực sự là, quá mê người, Bạch Long tỉ tỉ lệch ra qua bản thân long đầu, bình tĩnh nói. Nói ta không nói gõ, văn minh ngươi ta hắn, thần long há to miệng, không lời nào để nói. Hắn yên lặng đứng dậy bắt đầu hoạt động bản thân thân rồng. Sau đó, đến hắn ra sân cho thông qua thí luyện thú tu nhóm ban thưởng chúc phúc. Sân thí luyện bên trong, chân thực huyễn tưởng, kịch bản thế giới, giải trừ, đám kia lâm vào vòng lặp vô hạn thí luyện giả nhóm cũng rốt cục đạt được giải thoát. Bọn hắn hư nhược ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Cứ như vậy để cho ta nằm lập tức tốt, ai cũng đừng tới đánh thức ta. Chấm, ta cũng vậy, ta thậm chí ngay cả lời nói cũng không muốn nói. Lại nói các ngươi kinh lịch chính là cái gì nội dung cốt truyện, ta kinh lịch chính là bá tống tiền bối đang giảng pháp lúc đột nhiên tự bạo kinh lịch. Loại đau khổ này ta cả đời đều khó mà quên được. Ta kinh lịch chính là Bạch Thánh chém giết bá tống tiền bối nội dung cốt truyện, nhưng dù cho dạng này ta vẫn là thật sâu thích Bạch Thánh. Bên này bá tống tiền bối kiểu chết là bị một vị tóc vàng tiên tử luyện khí, dùng thân thể của hắn luyện khí thảm đến không cách nào hình dung. Kinh nghiệm của các ngươi quả thực là hạnh phúc, ta kinh lịch chính là một lần lại một lần tử vong, lại một lần lần phục sinh, loại kia tuyệt vọng, không biết muốn thế nào hướng các ngươi miêu tả. Thí luyện chi địa đám người, bắt đầu giao lưu. Tựa như là các thí sinh tại thi xong về sau, sẽ trao đổi một chút trong cuộc thi cho cùng tâm đắc đồng dạng. Thí luyện giả cũng bắt đầu giao lưu bản thân thí luyện đi qua cùng thu hoạch. Bá tống tiền bối trải qua thống khổ tại chúng ta phía trên. Hắn dài dằng dặc trong đời, đến cùng kinh lịch bao nhiêu lần tử vong cùng tuyệt vọng a, bá tống huyền thánh là gần ngàn năm tới vị thứ nhất thánh quân, sư tôn ta phỏng đoán qua, bá tống tiền bối nhân sinh cũng không vượt qua ngàn năm số lượng. Gocchuyenaudio.com, 1000 năm ở giữa, liền trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở quả nhiên. Mỗi một vị thánh quân con đường, đều tràn đầy máu tươi, có địch nhân, cũng có bản thân. Thú tu nhóm đối, bá tống tiền bối, đánh giá, nước lên thì thuyền lên, trong hư không, tống thư hàng ôm A thập lục đạp không mà đi. Thân là thí luyện quan, hắn có thể che giấu mình thân hình, không bị phía dưới các thí sinh phát giác. Tống thư hàng một mặt hí hư nói, nếu để cho bọn hắn biết những thứ này tai nạn cùng thống khổ đều là ta tại hơn nửa năm thời gian bên trong trải qua, không biết biết bọn hắn sẽ có ý tưởng gì. A thập lục duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng dán tại thư hàng gương mặt bên trên. Giữa hai người cự ly tựa hồ biến càng gần một lần. Hai người tâm cũng trở nên càng gần. Lúc này, bong, một tiếng, tống thư hàng phía sau có một đóa hoa bao sinh trưởng đến đỉnh đầu vị trí, nở rộ ra, rất là khả ái. Phốc phốc, Tô thị A thập lục nhịn không được cười ra tiếng. Cùng một thời gian, sáng tỏ trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc lôi quang lấp lóe. Tại trong mây đen to lớn thần long thân ảnh hiển hiện. Sự xuất hiện của nó, đại biểu cho thí luyện kết thúc. Vất vả ngươi, bá tống đạo hữu, mời đến bên cạnh làm sơ nghỉ ngơi. Thần long lên tiếng nói, nhưng bởi vì lần này Bạch Long tỷ tỷ không đi ra cho hắn phối phiên dịch. Tống thư hàng một mặt mộng ép đứng tại chỗ, thần long ngẩng đầu vọng thiên thật sâu thở dài. Sau đó, hắn lựa chọn không nhìn tống thư hàng cùng Tô thị A thập lục. Hắn cúi đầu mặt hướng đám kia thí luyện giả. Chúc mừng các ngươi, dũng cảm thú giới con dân, các ngươi mỗi người, đều xông qua lần này thí luyện. lần này thí luyện vô cùng đặc thù, cố gắng của các ngươi ta nhìn ở trong mắt, thần long trầm giọng nói, thanh âm của nó bên trong tràn đầy uy nghiêm. Mặt khác Tống Thư Hàng chú ý tới thần long lên tiếng lúc là song thanh nói. Hắn mới mở miệng long ngữ cùng thú tu giới ngôn ngữ đồng thời xuất khẩu, sánh vai cùng. Đây cũng là hắn đặc thù thiên phú, phía dưới thú tu giới thành viên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thần long. Cố gắng của các ngươi ta đến thừa nhận, sự phấn đấu của các ngươi ta đến chúc phúc, thần long thân thể cao lớn tại tầng mây bên trong du tàu. Theo hắn thanh âm uy nghiêm chúc phúc nghi thức mở ra. Tất cả thông qua thí luyện thú tu nhóm toàn thân nóng lên. Đỉnh đầu bọn họ từng cái thánh viên hư ảnh hiện hiện. Tất cả thánh viên hư ảnh an tĩnh đợi tại tu luyện người đỉnh đầu tiếp nhận thần long chúc phúc. Thuộc về, long, lực lượng tác dụng trên người thánh viên. Lần thứ nhất tiếp nhận chúc phúc thú tu thánh viên hư ảnh lên xuất hiện. Long văn, liền giống như Tống Thư Hàng, mà lần thứ hai tiếp nhận chúc phúc thú tu thánh viên trên người. Long văn, biến to lớn hơn, cảm giác lên hình xăm từ 2D, biến thành 3D, phong cách vẽ, phảng phất tùy thời muốn từ trên thân thánh viên nhảy xuống tới đồng dạng. Long thừa nhận nghi thức kết thúc, tại thần long an bài xuống, tất cả thí luyện giả làm sơ nghỉ ngơi về sau, từng cái từ dưới đất bò dậy, tiến về thí luyện chỗ càng sâu. Trạm tiếp theo, bọn chúng muốn đi trước chính là đến tổng cương nơi truyền thừa, luyện ngục đường hầm, đợi thí luyện giả nhóm bắt đầu rút lui về sau, thần long hướng phía Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục vẫy vẫy móng vuốt ra hiệu hai người đuổi theo. Hắn muốn dẫn Tống Thư Hàng đi trước cùng Bạch Long tiên tử tụ hợp, sau đó cấp cho ban thưởng. Một bên khác, Bạch Thánh, góc truyện audio.com, duy nhất một lần phi kiếm chi tìm hiểu nguồn gốc hào, phá vỡ tầng tầng không gian, khóa chặt mục tiêu, dũng cảm tiến tới. Tại một lần cuối cùng không gian khiêu dược về sau, hắn bỗng nhiên từ không gian bên trong chui ra. Hắn xuyên toa không gian lúc sử dụng chính là tai nạn cự quy, siêu thời không dạo bước năng lực, đây là liền béo cầu chúa tể đều không thể phát giác quỷ dị không gian thiên phú. Duy nhất một lần phi kiếm lóe lên chi địa là một chỗ bỏ hoang cung điện di tích. Tại di tích này bên trong hiện đầy màu đen nhánh quạ đen. Lít nha lít nhít quạ đen bao trùm cả cái di tích phạm vi, chỉ là hình tượng này tựu khiến người tê cả da đầu. Nguyên bản ồn ào quạ đen tại di tích này bên trong nhưng không có phát ra một tiếng kêu gọi. Siêu, duy nhất một lần phi kiếm bắn kết thúc không gian xuyên toa về sau, bắn trúng cái nào đó cứng rắn vật thể. Đồng thời, đem mình và cái này cứng rắn vật thể cự ly, biến thành cự ly âm cách chương.